Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, tới gần, lây dính một thân bùn xương sói liền như là bên người mấy con chó lang thang bẩn. Cũng như cái kia mấy con chó lang thang xuyên toa ở chung quanh đường phố bên trong. Tìm kiếm lấy thưa thớt đồ ăn. Bất quá, những thứ này chó lang thang lại cuối cùng sẽ trở lại phụ cận. Mà lại, sẽ riêng phần mình trông coi thuộc tại địa bàn của mình. Mấy ngày cũng không đủ đồ ăn, khiến cho bọn chúng tinh thần uể oải. Nhưng cái này cũng không trở ngại bọn chúng trời sinh chức trách. Giữ nhà hộ viện, dù là nhà bên trong sớm đã không có một ai, đột nhiên xuất hiện chiến tranh, để Le Deli cư dân hốt hoảng thoát đi. Bọn hắn sợ hãi không thôi, mang đi đại bộ phận thứ đáng giá cùng đường đi bên trong cần thiết đồ ăn. Nhưng có chút vốn nên mang đi, người nhà, lại bị theo bản năng không để ý đến. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đây chỉ là một số nhỏ, lại một lần nữa trở về tới phụ cận xương sói. Phảng phất tình trạng kiệt sức, bò tới tường góc không ngừng phun lưỡi đầu, dị sắc song đồng cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Mỗi khi có cái khác chó lang thang, là cái kia loại một mực lang thang, cũng chưa từng chân chính trên ý nghĩa tới gần qua nhân loại mang theo bạo ngược khí tức loại chó. Tiếp cận lúc, nó cuối cùng sẽ phát ra bản thân nghẹn ngào. Sau đó, khi những cái kia chó lang thang lại tới gần một số thời điểm, xương sói ngay lập tức sẽ chạy trốn. Tuy nhiên nó có thể tùy tiện xé nát những thứ này, người xâm nhập. Nhưng là biết mình muốn làm gì xương sói, lại căn bản sẽ không bại lộ ra dị thường, chó lang thang thân phận, đặc biệt là một cái ấu tể, thật sự là quá tốt dùng, dùng tốt đến xương sói nhanh chóng kế thừa mẫu hệ sở hữu thiên phú. Huyết thống, nói đơn giản, thời khắc này xương sói nhìn lên đến đúng vậy một cái bị ném bỏ. Làm mất chó con, dạng này chó con, sẽ có người để ý sao? Trừ bỏ một số ái tâm nhân sĩ bên ngoài, căn bản sẽ không có người để ý, mà đối với giờ phút này trống rỗng Le Deli tới nói. Nơi nào sẽ có yêu tâm nhân sĩ, có đúng vậy một số lòng dạ khó lường ra hòa, liền như là nó một mực giám thị nơi xa kiến trúc bên trong. Từ giữa chưa bắt đầu, liền có từng đội người tụ tập, sau đó cùng nhau rời đi. Tiếp theo, trước đó không lâu, lại có ba người xuất hiện, so với trước đó rời đi những cái kia, ba người này lại muốn cảnh giác hơn nhiều, mà lại, cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Xương sói có thể rõ ràng ngửi được ba người này khí tức cường đại. Nó càng phát cuộn mình thân thể, mà dị sắc song đồng, cũng bị tầm mắt che lấp, nếu có quen biết Tần Nhiên người nhìn đến thời khắc này xương sói, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, giờ phút này xương sói híp mắt thần thái, cùng Tần Nhiên vậy mà giống nhau đến mấy phần, bị chúc phúc qua xương sói, trừ bỏ thực lực có trưởng thành, càng quan trọng hơn là nó có được siêu ra bình thường dị thú trí tuệ. Tại dạng này trí tuệ dưới, nó hiểu được học tập, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là, bắt chước, mà hắn bắt chước đối tượng chỉ có một cái, Tần Nhiên. Cơ hồ là từ xuất sinh bắt đầu, liền đợi ở Tần Nhiên bên người xương sói. Mỗi ngày tài ánh mắt phủ lên bên trong, không chỉ có thần thái bắt chước Tần Nhiên, phương thức hành động cũng cơ hồ là giống như đúc. Bởi vậy, nó mười phần cẩn thận tới gần cái kia tòa nhà phòng ốc, tràn đầy bùn thân thể dán tường góc mà đi, khiến cho toàn bộ thân hình đều dung nhập bóng tối bên trong. Không cần quá gần. Tra huyết thống để xương sói có cực kỳ ưu tú thính lực. Để nó ở tương đương địa phương xa, liền nghe đến kiến trúc bên trong hết thảy âm thanh. Một đám ngu xuẩn, bọn hắn thật đem tất cả mọi người xem như ngu ngốc sao. Vậy mà cuồng vọng tự đại đến đi tiến công Warren Vương Cung. Hơn nữa, còn là quang minh chính đại phương thức, bọn hắn bình thường huấn luyện. Đều bị chó ăn rồi sao, một cái nguyên bản quen thuộc giọng trầm thấp. Lúc này lại cất cao mấy lần, lập tức, cái kia tiếng nói bên trong liền nhiều hơn một vòng chói tai bén nhọn. Nhưng càng thêm vô pháp che giấu là, đối phương gầm thét, không có chờ gian phòng bên trong những người khác mở miệng. Đối phương liền mở miệng lần nữa. Bọn hắn không biết rõ nơi đó có yêu ma còn có, Long Chi Tử, sao? Là ai cho bọn hắn như thế tin tưởng mù quáng, vẫn là... Có người cho ra tin tức sai lầm, cất cao âm thanh khôi phục nguyên dạng. Tiếng nói một lần nữa trầm thấp bắt đầu. Tới cùng lúc xuất hiện thì là nghi vấn. Đối phương hiển nhiên không tin tưởng người dưới tay mình. Sẽ như thế toàn quân bị diệt. Đặc biệt là tại hoàn thành một lần xinh đẹp hành động sau. Bọn hắn đã biểu hiện ra cường đại tiềm chất. Chỉ cần nhiều thời gian hơn, liền sẽ trở nên có thể một mình đảm đương một phía. Mà bây giờ Hồng Hộc, vừa nghĩ tới mình thời gian dài như vậy tâm huyết đều nước chảy về biển đông. Đặc biệt là theo những thứ này tinh nhuệ thủ hạ chết đi. Địa vị của hắn tất nhiên sẽ nhận uy hiếp thời điểm. Vị này hô hấp liền trở nên gấp rút bắt đầu, khí tức trên thân càng là có chút nhỏ xíu biến hóa. Để gian phòng bên trong nhiều hơn một vòng kiềm chế, còn lại hai người duy trì trầm mặc. Thích khách, bản thân cũng không phải là lời gì ngữ nhiều chức nghiệp. Thậm chí, có chút cực đoan phương thức huấn luyện, đều là từ cắt mất lưỡi đầu bắt đầu. Rắn phái cũng có được huấn luyện như thế phương thức, bất quá, ở rất nhiều năm trước cũng không cần. Bọn hắn lựa chọn càng thêm ẩn nấp phương thức, mà từ hiện tại đến xem, bọn hắn làm được coi như không tệ. Chất vấn cái vị kia. Vào ngày thường bên trong cũng là luôn luôn cũng dùng cái này tự đắc. Nhưng bây giờ, đối phương lại là thế nào cũng cao không hứng nổi đến. Trầm mặc đồng liêu, thương vong hầu như không còn thủ hạ, nhận uy hiếp địa vị, đều để vị này trong lòng lửa giận không ngừng tư sinh. Vừa mới đè xuống, giờ phút này lại xuất hiện, nói chuyện a, nói cho ta biết, vì cái gì, đối phương gầm nhẹ. Mà lần này, gian phòng bên trong còn thừa hai người bên trong một cái mở miệng. So với chất vấn vì cái gì, ta cảm thấy chúng ta hẳn là càng nhanh rời đi nơi này, như là đã xác nhận cái chết của bọn hắn mất. Cái này cứ điểm cũng không có cái gì cần thiết lưu lại, khàn khàn. Âm lạnh âm thanh, mang theo muốn làm tỉnh táo. Nhưng vào lúc này vị kia tai bên trong, nhưng lại có không giống bình thường mục đích. Ngươi muốn tiêu diệt hết thảy dấu vết nói. Nơi này hết thảy có phải hay không là ngươi giở trò quỷ, vị kia gầm nhẹ. Ngươi đang nói đùa gì vậy, ba người chúng ta tiểu tổ. Luôn luôn đều là riêng phần mình hành động, mỗi tiểu tổ đều có riêng phần mình độc lập tình báo hệ thống. Từ chúng ta thành lập mới bắt đầu, đúng vậy không can thiệp chuyện của nhau. Khàn khàn, âm lạnh âm thanh càng phát âm lãnh. Không thích tâm tình, ở tại bên trong ấp ủ, không can thiệp chuyện của nhau, vị kia tràn đầy mỉa mai cười lạnh một tiếng. Nói là không can thiệp chuyện của nhau, nhưng sự thật đâu, hắn mỗi ngày đều ở trăm phương ngàn kế hướng hai người khác tiểu tổ bên trong xếp vào tai ánh mắt. Mà hắn cũng tin tưởng, trước mắt hắn hai người cũng là làm như vậy, ta sẽ tìm nguyên gián đại nhân chấp hành tài quyết. Các ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, vị kia nói liền đứng lên tới, liền như là cái kia vị đồng liêu nói, nơi này đã không có tồn tại tất yếu, càng không có dừng lại tất yếu, nếu không phải là vì thu thập có khả năng lưu lại manh mối. Hắn căn bản sẽ không xuất hiện ở đây, đến mức triệu tập hai người khác a, hắn đã tổn thất tất cả nhân thủ, nhưng nếu như chỉ là hắn tổn thất lời nói. Chẳng phải là lộ ra hắn rất vô năng muốn đến nơi này. Vị kia liền bất động thanh sắc chuẩn bị hoàn thành mình bố trí. Cái chết của bọn hắn mất, đúng vậy gieo gió gặt bão, mà lại, một mực không nói gì cái vị kia mở miệng, mà lại cái gì, vị kia nghe được câu đầu tiên lúc. Lửa giận lại lần nữa dấy lên, xoay người hung tợn nhìn chằm chằm cái cuối cùng mở miệng người. Mà lại, ngươi không nên đem sau lưng để lại cho ngươi đối thủ, đè thấp âm thanh bên trong. Vị kia sắc mặt nổi loạn, nhưng căn bản không kịp phản ứng, liền bị một thanh ngắn kiếm đâm xuyên ở ngực, kiếm nhận xuyên thấu qua xương sườn bảo hộ, một kiếm xuyên tim môn sơ, ngươi, các ngươi, đúng vậy à, chúng ta đã sớm hợp tác, những thủ hạ của ngươi cũng là bị chúng ta sai lầm tin tức dẫn dắt đến. Không thể không nói một câu, ngươi lôi kéo người tâm thủ đoạn Thái Nguyên bắt đầu. Nông cạn, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có tốt, ngươi có thể đi chết rồi, cái cuối cùng mở miệng ngươi cúi người. Nhìn lấy hấp hối đối thủ, cười lạnh mấy tiếng, liền muốn giơ tay chém xuống xử lý đối phương, nhưng có người còn nhanh hơn hắn. Phốc, cơ hồ là giống nhau như đúc phương thức, vị này ở ngực cũng bị ngắn kiếm đâm xuyên. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ hợp tác với ngươi, khàn khàn. Âm lạnh âm thanh âm vang lên. Đúng vậy à, ta làm sao lại hợp tác với ngươi, ở ngực bị ngắn kiếm đâm xuyên vị này mỉm cười. Gật gật đầu, phảng phất một điểm thương thế đều không có dáng vẻ. Cứ như vậy đứng thẳng bắt đầu, nhìn chăm chú bên trên một giây người hợp tác. Sau đó, cơ hồ là chăm miệng một lời. Hai người cùng nhau hô nói. Động thủ, đột nhiên xuất hiện âm thanh, cực kỳ to, tựa như nổ địa lôi, nhưng không có trả lời, hoàn toàn yên tĩnh, hô, yên tĩnh bên trong, gió đêm lần nữa thổi lên, rõ ràng tiếng bước chân theo đêm theo gió mà đến, kẹt kẹt, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, bọn hắn thấy được một thân ảnh màu đen, cũng nhìn thấy thân ảnh màu đen sau một chỗ thi thể. Càng thấy được cái kia theo gió đêm mà múa về sau. Chậm rãi rơi xuống áo khoác, màu đen, thâm thúy, mà tĩnh mịch, phảng phất, từ thần áo choàng, hết chương.